Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Xin nghe đề, sơ sinh trẻ sơ sinh trên người bao nhiêu cục xương? Nam tử nói ra đề thứ hai. Tiếp theo đề, độ khó hệ số 3. Lý Lang trả lời không được đề thứ hai, cảm giác tình huống không ổn, chỉ có thể buông tha yêu cầu tiếp theo đề. Bởi vì lấy máu nguyên nhân, hắn không dám trễ nãi thời gian, chỉ muốn 20 đạo đề trong thời gian ngắn nhất đáp xong. Nam tử hỏi vấn đề, thật ra đều không khó khăn, nếu như có thể trên điện thoại di động tra hỏi mà nói, đều có thể dễ dàng trả lời đi lên. Thế nhưng, không phải y học chuyên nghiệp người bình thường, người nào bình thường hội ghi nhớ những kiến thức này điểm. Đề thứ hai đáp sai. Kim loại cầu hạ xuống. Nam tử không nhanh không chậm tuyên bố. Tiếp theo đề. Độ khó hệ số 3. Lý Lang tiếp tục gầm to thúc giục. Nữ tử lại đi tới. Đối với Lý Lang cổ tay lấy máu tốc độ tiến hành điều chỉnh. Điều chỉnh đến gấp 3 tốc độ. Xin nghe đề. Chân người trên có bao nhiêu cái tuyến mồ hôi. Nam tử đám con gái làm xong mới nói ra thứ 3 đề. 100 cái. Lý Lang đoán. Thứ ba đề đáp sai. Kim loại cầu hạ xuống. Nam tử tiếp tục không nhanh không chậm tuyên bố. Tiếp theo đề. Độ khó hệ số 4. Lý Lang gầm to thúc giục. Nữ tử lại đi tới. Lần nữa đối với Lý Lang cổ tay lấy máu tốc độ tiến hành điều chỉnh. Điều chỉnh đến 4 lần tốc độ. Xin nghe đề. Chai bia đắp lên răng cưa có bao nhiêu cái. Nam tử nói ra thứ tư đề. Cuối cùng không còn là liên quan tới thân thể con người vấn đề. Thế nhưng, người nào lúc uống rượu sau, sẽ không hàn huyên tới đi đếm phía trên răng cưa số à? 20. Lý Lang tùy tiện đánh giá số lượng chữ. Thứ tư để đáp sai. Kim loại cầu hạ xuống. Nam tử vẫn không nhanh không chậm tuyên bố. Kim loại cầu lần thứ tư hạ xuống sau đó. Khoảng cách Lý Lang đã gần vô cùng rồi. Mỗi một lần đại phúc đong đưa đều phát ra tử vong tiếng rít. Mời lựa chọn đệ thứ 5 để độ khó hệ số. Nữ tử hướng Lý Lang nói một tiếng. Lý Lang ngưng mắt nhìn đỉnh đầu đại quả cầu sắt, tựa hồ quên mất hắn đang bị 4 lần tốc độ lấy máu, mỗi phút bị cưỡng ép rút ra thả huyết. Mời lựa chọn đệ thứ 5 để độ khó hệ số. Qua một lúc lâu, nữ tử mới không nhanh không chậm lần nữa hướng Lý Lang tiến hành thúc giục. Lúc trước loại tình huống này, nữ tử cũng sẽ đối với người khiêu chiến tiến hành thúc giục. Bởi vì bài thi thời gian có hạn chế, nhưng lần này bất đồng, Lý Lang bị lấy máu. Bọn họ không gấp, Lý Lang chính mình sẽ nóng nảy. Tổng thời gian nhất định, lại lề mề, thanh máu đều rơi sạch rồi. Hệ số 5, Lý Lang cuối cùng mở miệng. Nữ tử đi tới. Đem Lý Lang cổ tay lấy máu tốc độ điều chỉnh đến gấp 5 lần tốc độ. Xin nghe đề. Trung Quốc lớn nhất mạng lưới mạng văn học đứng là một nhà kia. Nam tử nói ra thứ 5 đề. Lý Lang yên lặng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trên quả cầu sắt. Không biết đang suy nghĩ gì. Là yêu đọc sách à? Đang ở đại lễ đường bên trong nhìn truyền trực tiếp Dương Nhị thấy Lý Lang im lặng. Không nhịn được lớn tiếng kêu hô lên. Trước cùng Lý Lang nói chuyện phiếm bên trong. Dương Nhị biết rõ Lý Lang cũng sẽ ở yêu đọc sách nhìn chuyện online. Cho nên, hắn thấy, đạo đề này câu trả lời. Lý Lang lẽ ra có thể đáp đi lên. Chỉ cần là bình thường nhìn chuyện online dân trên mạng. Hẳn là đều biết đạo đề này câu trả lời chứ. Thế nhưng, truyền trực tiếp trong video Lý Lang nhưng là phát ra ngây ngô. Tựa hồ là bị sợ choáng váng. Quên mất đạo đề này câu trả lời giống nhau. Đây là một đưa điểm đề A. Tại sao còn không trả lời? Tiếu Y Y rất là không hiểu. Mau trả lời A. Hắn không phải không biết câu trả lời chứ. Tề Văn sắp vội muốn chết. Hắn không nghe được chúng ta tiếng gào. Tiếu Y Y dậm chân. Lần này vẫn là hệ số 5 bên trong tất cả đều là rất dễ dàng đề mục. Chỉ cần phía sau toàn bộ lựa chọn hệ số 5, hơn nữa toàn bộ đáp đúng, Lý ca thì có thể thuận lợi thông quan. Dương Nhị suy đoán, ta không biết câu trả lời. Tiếp theo đề đi. Lý Lăng sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Thứ năm đề đáp sai. Kim loại cầu hạ xuống. Nam tử tuyên bố, kim loại cầu lần này hạ xuống sau đó. Đãng đến Lý Lăng trước mặt thì, Lý Lăng vội vàng nghiêng đi cả mặt đi. Máy bay không người xít lại gần quay chụp đại đặc tả. Lớn bằng quả bóng rổ nhỏ kim loại cầu. Dán Lý Lăng ra mặt bay đi. Gió mạnh mang Lý Lăng ra mặt làm đau. Sau đó lại đãng trở lại. Vẫn là lau qua Lý Lăng ra mặt. Hiện tại Lý Lăng căn bản một cử động cũng không dám. Hắn chỉ cần thoáng ngẩng đầu lên bộ cũng sẽ bị kim loại cầu đánh trúng. Cho dù là không ngẩng đầu lên bộ, chính diện nằm ngửa mà nói, mũi cũng có thể bị vứt bỏ xuống. Kim loại cầu đã không có tiếp tục hạ xuống không gian. Nếu như lại đáp sai một đề, kim loại cầu trong nháy mắt sẽ đánh nát Lý Lăng đầu. Máy bay không người lại rời đi góc độ, đem ống kính đối với hướng đang ở tiếp lượng máu đồng. Bên trong lượng máu đã vượt qua rồi. Đối với thân thể đối lập tương đối mạnh kiện Lý Lăng tới nói, hắn chỉ còn an toàn lượng máu có thể thả. Chiếu trước mắt lưu tốc cũng sẽ không đến một phút sự tình. Mời lựa chọn thứ 6 để độ khó hệ số. Nữ tử mở miệng chọn 5. Lý Lăng trầm mặc phút chốc làm ra lựa chọn. Xin nghe đề. Qua gì đó tiết thời điểm hội ăn bánh trung thu. Nam tử nói ra thứ 6 đề. Lý Lăng lần nữa yên lặng. Tình khiết đưa điểm đề A. Lý ca, ngươi làm sao vậy? Dương Nhị gấp đến độ muốn đập điện thoại di động. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lựa chọn 5, tìm được dễ dàng nhất hệ số. Nhưng cự tuyệt trả lời. Chẳng lẽ hắn muốn tự sát? Tiếu Y Y cũng là xem không hiểu Lý Lăng thần tiên thao tác. Tết Trung Thu A, mau trả lời A. Tề Văn toàn thân đều tại phát run. Không biết, tiếp theo đề, bầu lại hệ số 1, Lý Lăng quả nhiên lần nữa cự tuyệt trả lời. Đại lễ đường bên trong Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn ba người toàn đều sợ ngây người. Đây chính là tính mạng liên quan cuối cùng một đề A. Nếu như không trả lời được, quả cầu sắt kế hạ xuống liền xong đời. Vừa vặn gặp đưa điểm đề, lại còn nói không biết câu trả lời. Liền với hai đạo đưa điểm đề cũng không biết câu trả lời. Còn buông tha đã dò rõ dễ dàng nhất đề mục chỗ ở hệ số 5. Ngược lại lựa chọn hệ số 1. Chết chắc A. Thứ 6 đề đáp sai. Kim loại cầu hạ xuống. Nam tử tuyên bố. Vô cơ cơ trong màn ảnh. Kim loại cầu đong đưa đến chỗ cao nhất thời điểm một lần nữa hạ xuống. Lôi cuốn lấy tử vong kình phong. Đột nhiên hướng Lý Lăng nằm địa phương bầy đập tới. Tề Văn mũi kêu một tiếng. Che mắt không dám nhìn rồi. Tiếu Y Y cũng mũi kêu một tiếng. Nhưng vẫn run như cầy sấy mà nhìn màn hình điện thoại di động. Lý ca ngươi tại sao phải buông tha à? Không phải là 20 triệu sao? Ngươi có năng lực kiếm lại à? Dương Nhị rất không cam tâm mà lớn tiếng kêu la. Hắn thấy Lý Lăng chính là đột nhiên buông tha muốn tự sát. Nếu không không có biện pháp giải thích Lý Lăng lúc này hành động. Đùng, một tiếng vang trầm thấp. Truyền trực tiếp giữa trong video. Dây xích treo kim loại cầu. Nặng nề đập vào. Giải phẫu bên cạnh giường xi măng trên mặt. Tại xi măng trên mặt đập ra một cái hố to. Mang theo hắn phía sau tỏa liên đạn lăn vài cái. Sau đó tại Lý Lăng nằm giải phẫu mép giường ngừng lại. Hắn không việc gì, đây là tình huống gì? Xem không hiểu a. Tiếu Y Y trợn mắt ngoác mồm. Lý ca mới vừa rồi hai đạo đề là cố ý đáp sai sao? Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Dương Nhị tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng quá trình cụ thể hắn còn không phân tích ra được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.